Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, thực sự là thật hào phóng a. Khống chế lấy hệ thống ba lô, trong nháy mắt đem những này chữ vật giới cho thu lại. Chợt Tiêu Nhiên không còn lưu lại, trong nháy mắt nhảy ra thần hố, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Sau một khắc, Tiêu Nhiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hàn Nguyên, đã lâu không gặp. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, nhìn đang định chui vào trong đám người Hàn Nguyên bắt chuyện nói. Quảng trường bốn phía một vòng đều là cao cao bậc thang. Quảng trường nhưng là địa thế thấp hơn một ít vị trí. Nơi này phát sinh như thế chuyện lớn, đặc biệt là lúc trước này một làn sóng năng lượng pháo oanh kích, có thể nói triệt để đem bốn phía bên trong thành những người Huyền Âm Tông đệ tử cũng hấp dẫn lại đây. Thậm chí Tiêu Nhiên còn có thể ở trong đám người tình cờ nhìn thấy một ít không phải Huyền Âm Tông đệ tử lưu giữ ở. Những người này hiển nhiên đều là bởi vì bên trong thành đệ tử cũng tới rồi kiểm tra tình huống. Không người trị thủ bên dưới trực tiếp xông tới xem trò vui tới. Mà ở những đám người này tây bắc một góc, Tiêu Nhiên nhìn thấy chính mình người quen cũ. Cũng là sự kiện lần này kẻ cầm đầu Hàn Nguyên. Hàn Nguyên bây giờ muốn một cái tát quất chết chính mình kích động cũng có. Chính mình không có chuyện làm mà chạy ra đến xem náo nhiệt. Chính mình náo nhiệt có quan hệ đẹp đẽ. Chẳng lẽ không biết rõ chế tạo náo nhiệt người mục đích liền chính mình sao? Nhưng hiện ở tất cả hối hận cũng trễ. Ở Tiêu Nhiên gọi ra chính mình tên của đợi, hắn liền biết rõ Tiêu Nhiên đã phát hiện chính mình. Vốn là chính mình cũng dự định lặng lẽ trượt, chờ ngày sau Đông Sơn tái khởi trở lại tìm Tiêu Nhiên báo thù. Nhưng là hiện ở bất quá bốn phía hiện ở tất cả đều là lít nha lít nhít đoàn người. Hàn Trần quyết tâm liều mạng, trực tiếp mắt điếc tai ngơ, trong nháy mắt hướng về trong đám người chui vào. Ở Hàn Trần phía sau còn theo hai cái trung thành tuyệt đối thủ hạ. Hai người bảo hộ Hàn Nguyên trực tiếp liền hướng về trong đám người chui vào. Nhưng hiện ở trong đám người những người kia hầu như ở Tiêu Nhiên hô lên Hàn Nguyên tên trong nháy mắt, liền đưa mắt hướng về Hàn Nguyên trên thân ngưng tụ quá khứ. Làm phát hiện Hàn Nguyên liền ở bên cạnh mình, nhất thời kinh hãi, vội vàng hướng về hai bên thối lui. Dù cho bản thân là Huyền Âm Tông đệ tử, ở không thể cứu vãn tình huống, cũng không thể là một cái có lẽ có thiếu tông chủ lại liên lụy tính mạng mình. Mắt thấy chính mình trong nháy mắt một lần nữa bạo lộ ở Tiêu Nhiên mí mắt lòng đất. Hàn Nguyên đều muốn khóc, biểu hiện trên mặt càng là không nói ra được khó coi. Ánh mắt mạnh mẽ ở bốn phía những người vây xem lộ nhân giáp ất bính trên thân quét mắt một vòng. Chợt Tiêu Nhiên huynh đệ ta thật sai. Lần này thật không phải chủ công ý. Là ta cái kia đáng chết lão cha làm a. Đối với tất cả những thứ này ta thậm chí còn là cái này hai trời mới vừa chi tình. Ta tu vi cũng đã bị ngươi phế bỏ. Ta bây giờ đối với ngươi không có uy hiếp. Ngài liền đại nhân có đại lượng. Đem ta làm một cái giám để thoát khỏi đi. Vừa dứt lời, Hàn Nguyên liền ở bốn phía vô số người trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt. Trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất. Đối với Tiêu Nhiên phương hướng phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Một bên, này hai cái đang chuẩn bị liều mạng bảo hộ hắn thoát đi trung tâm thủ hạ há hốc mồm. Chợt là một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. Mạnh mẽ chừng Hàn Nguyên liếc một chút. Hai người không nói câu nào trong nháy mắt hướng về một bên trong đám người nhào tới. Liền muốn chạy mất dép. Ầm, liên tục hai nói toạc ra pháp cung tê liệt không khí âm thanh vang lên. Này hai cái vừa xoay người đào tẩu thủ hạ còn chưa tới nhớ tới chạy ra 10 mét vị trí. Thân thể liền vô lực co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Nghe được vang động, Hàn Nguyên lặng lẽ ngẩng đầu lên hướng về phía sau phiết mắt. Đồng tử nhất thời co rụt lại. Phía sau này hai cái đều là cửu giai nhất trọng thiên cao thủ a. Là cha mình sắp xếp bảo vệ mình. Nhưng là hiện ở thời gian nháy mắt, trực tiếp liền co quắp mà ngã trên mặt đất. Mắt thấy là sống không. Ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên mắt nhìn, phát hiện Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục công kích hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời vui vẻ. Khó nói Tiêu Nhiên thật đồng ý buông tha mình. Bên cạnh những người Huyền Âm Tông đệ tử hiển nhiên cũng là bị Tiêu Nhiên đột nhiên công kích dọa cho nhảy một cái, lần thứ hai hướng về phía sau lui nhanh. Thậm chí một ít tu vi thấp hơn hoặc là lá gan khá nhỏ, đã bắt đầu mượn bức tường người che lấp, lặng lẽ hướng về xa xa lui lại. Hàn Nguyên trong cơ thể vẫn không có chút nào chân nguyên ba động dấu hiệu. Tiêu Nhiên rõ ràng hẳn là đan điền vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, cũng lười tiếp tục quản cái này vô dụng ra hỏa, thân thể trực tiếp phù không mà lên. Một luồng uy thế khủng bố đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong cơ thể tản ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về cả tòa quảng trường bao phủ tới. Chỉ là trong chớp mắt, liền đem chọn tòa quảng trường cũng cho triệt để bao phủ lại. Sau một khắc, Tiêu Nhiên nắm chặt phá pháp cung, lần thứ hai nâng lên. Ở bốn phía vô số người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tiêu Nhiên đột nhiên liên tục không ngừng dương cung bắn tên. Liên tục không ngừng mười mấy đạo lưu quang không ngừng phát ra nổ vang hướng về trên quảng trường. Mười mấy nơi vị trí bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt nổ tung đại lượng đất đá, làm bụi mù nổi lên bốn phía. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên liền một lần nữa thả ra trong tay phá pháp cung. Đôi mắt buông xuống ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng một lần nữa rơi ở trên quảng trường. Cũng không biết rằng đang đợi quan hệ, thời gian, một chút quá khứ. Nhưng toàn bộ trên quảng trường trừ cách đó không xa một ít đệ tử kêu rên leo ra thanh âm, liền lại không có bất cứ động tĩnh gì. Các ngươi còn chưa đi ra, ta đếm tới ba, nếu là còn chưa đi ra, liền đừng trách ta vô tình. Tiêu Nhiên biến ảo khôn lường thanh âm truyền ra, thanh âm chảy qua chân nguyên gia trí, giống như lôi đình nổ vang, mang theo vô cùng uy thế, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một, Tiêu Nhiên thật bắt đầu đếm ngược. Hai, vừa dứt lời, Tiêu Nhiên liền dự định một lần nữa giơ tay lên bên trong phá pháp cung. Ngừng, chờ một chút, ta đi ra, ta không chơi. Một đạo có chút hoang mang tiếng kinh hô vang lên. Tiếp theo mọi người liền phát hiện, một vị trên người mặc vải thô áo tăng cầm trong tay thiền trượng, ở ngực mang theo một chuỗi Phật châu một người đầu chọc đại hán đột nhiên từ bất cứ lúc nào cặn bã trong đất lao ra tới. Lao ra đến sau, người kia đầu tiên là ánh mắt ở bốn phía quét mắt một vòng, phát hiện đại lượng Huyền Âm Tông đệ tử cũng chạy tới, ánh mắt căng thẳng nhìn kỹ lấy giữa trường. Nhưng cũng bởi vì quần long vô thủ, không có bất kỳ người nào dám có bất kỳ cử động nào. Trừ những này không ra thể thống gì 7, 8 giai đệ tử ở ngoài, cửu giai bên trên, trưởng lão đồng lứa, hắn một cái cũng không có nhìn thấy. Tiêu Nhiên, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, lúc trước ta nhưng là đã không có cùng ngươi động thủ. Ta bất quá là cầm lấy Huyền Âm Tông bổng lộc làm việc. Với bọn hắn không có quan hệ quá to lớn giao tình. Phạm không được vì bọn họ xuất sinh nhập tử. Chỉ cần ngươi không làm khó dễ ta, tất cả dễ bàn, đại không ta giúp ngươi làm trợ thủ. To lớn một cái Huyền Âm Tông, người đánh xuống chung quy phải có người giúp người xử lý phía sau sự tình chứ. Tịch Lân vọt một cái đi ra. Đầu tiên là quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, xác nhận Huyền Âm Tông đã không thể cứu vãn. Lập tức đối với Tiêu Nhiên chắp tay nói. Này buồn cười dáng vẻ, để Tiêu Nhiên có chút buồn cười đứng lên. Bất quá Tiêu Nhiên đối với tên đầu chọc này giả hòa thượng đúng là không có quan hệ sát ý. Dù sao cái tên này lúc trước cái thứ nhất theo chính mình thời điểm giao thủ, liền không có hết sức dưới bốn phía. Nhưng cái tên này nói chuyện, nhưng là để Tiêu Nhiên nhíu mày lại. Ngươi sao vậy biết rõ ta muốn Huyền Âm Tông? Ách, Tịch Lân cảm giác mình mộng, tư duy hoàn toàn theo không kịp Tiêu Nhiên tiết tấu a. Ở hắn nghĩ đến, tiêu tốn như thế đại giới cùng với khí lực, đem Huyền Âm Tông đánh xuống sau, người sẽ không trực tiếp không muốn hất tay rời đi chứ? Cái này, thực sự là thật hào phóng a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 521, chỉnh hợp Huyền Âm Tông chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.